Alo, xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Mi Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Can Vấn Đỉnh. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Hoàng Trung Lý. Diệp Mạc khiếp sợ kêu lên. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một trong thập đại linh căn ngoài khổ trúc. Hoàng Trung Lý đồng thời cũng là thập đại linh căn, hơn nữa còn là hoa quả mỹ vị thứ nhì trong thập đại linh căn. Nhưng tác dụng của Hoàng Trung Lý lại đứng đầu trong thập đại linh căn. Nếu như dùng quả Hoàng Trung Lý có thể lĩnh ngộ đạo tắc, lĩnh ngộ các loại tiên đạo pháp tắc. Cho nên Hoàng Trung Lý còn một tên khác tên là đạo tắc quả. Đáng tiếc Hoàng Trung Lý rất khó kết trái. Hơn nữa cũng là thứ duy nhất của trời đất. Nếu như Hoàng Trung Lý thật, ta cũng không nỡ đưa cho cậu. Nhưng cậu cũng không nói sai. Cái này quả thực là một nhánh của cây Hoàng Trung Lý bị chặt xuống. Cậu xem, qua bao nhiêu năm tôi nuôi dưỡng, bây giờ cũng mới kết 3 quả mà thôi. Quả này mặc dù không thể nào so với Hoàng Trung Lý trên cây, nhưng cũng có thể giúp người ta lĩnh ngộ được chút đạo tắc. Văn sĩ trung niên này đương nhiên dương dương đắc ý. Diệp Mặc thở dài, nếu như Hoàng Trung Lý thật bị hắn phát hiện, văn sĩ trung niên này tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mặc dù văn sĩ trung niên này bị đới thần thức vây khốn, nhưng Diệp Mặc lại không cho rằng đối phương thực sự không giết nổi hắn. Người qua đây chút. Văn sĩ trung niên lại nói. Diệp Mặc lắc đầu. Mặc dù hắn tin văn sĩ trung niên có thể giết hắn, nhưng bảo hắn lên trước hắn cũng không muốn. Văn sĩ trung niên trông thấy Diệp Mặc không gọi được, vẫn cười ha hả nói. Năm đó thần thức của ta căn bản không thể nào xông ra khỏi lưới thần thức này được. Bây giờ thần thức của ta có thể phá vỡ thần võng này. Đừng thấy thần thức của ta phá ra ngoài không cao, nhưng muốn giết cậu cũng dễ như trở bàn tay. Cậu có tin không? Diệp Mặc gật đầu. Tôi tin. Nhưng tin là một chuyện, muốn qua đó lại là một chuyện khác. Nếu như ngài muốn giết tôi, mỗi người đường ai nấy đi. Dù sao tôi ra ngoài cũng sẽ bị đám nữ nhân đó giết chết. Tôi làm vua cũng không thua thằng Điều. Được. Văn sĩ trung niên kia cũng không bảo Diệp Mặc qua đó nữa, nhưng lại nói. Trên người cậu có vụ liên tâm hỏa chứ, hơn nữa cũng đã là tử niết cấp 2 rồi. Đúng vậy. Diệp Mặc không giấu giếm, đối phương nhìn ra hắn có vụ liên tâm hỏa cũng là bình thường. Xem như Thanh Nhi Hiểu Thiên trong thế giới trang vàng cũng chưa bị phát hiện ra. Bây giờ thế giới trang vàng của hắn đã được giấu sâu thẳm trong thức hải. Nếu như người này muốn miễn cưỡng phá thức hải của hắn, thì hắn cũng phải điều mạng ngăn lại. Chúng ta làm một vụ giao dịch đi. Đợi vụ liên tâm hỏa của cậu thăng cấp lên tiên diễm đỉnh phong. Sau đó, để cho cậu đến tìm bổn đệ. Bổn đệ sẽ giúp cậu là tăng vụ liên tâm hỏa lên thần diễm. Sau đó, cậu dùng thần diễm thiêu hủy lưới thần thức, vây khốn bổn đệ. Văn sĩ trung niên cười tủm tỉm nói, cũng không có chút nóng nảy nào. Diệp Mặc bình tĩnh đáp. Thứ nhất, vụ liên tâm hỏa của tôi bây giờ đến từ niết cấp 2 cũng còn thiếu chút, càng không cần phải nói đến tiên diễm đỉnh phong. Thứ hai, cho dù môi lửa của tôi đến tiên diễm rồi, tại sao tôi phải giúp ngài? Văn sĩ trung niên bỗng nhiên lấy ra một khoáng thạch. Đợi vụ liên tâm hỏa của cậu thăng cấp đến từ niết cấp 3, khoáng thạch này có thể để môi lửa của tử niết cậu thăng lên tiên diễm. Tiên tài, tinh hạch viêm cấp 9. Diệp Mặc lần này thiếu chút nữa kinh ngạc bật thốt lên. Trên người văn sĩ trung niên này rốt cục có bao nhiêu đồ tốt đây? Tiên diễm của tiên giới sở dĩ là ít, là do nguyên liệu thăng cấp của tiên diễm quá quý giá. Còn tinh hạch viêm này lại càng là thứ quý giá trong thứ quý giá. Tinh hạch viêm là một tia hỏa nguyên trong tiểu tinh cầu. Nếu như muốn có được tinh hạch viêm thì cần phải thiêu hủy một tinh cầu. Nếu không thì không thể nào lấy được tinh hạch viêm. Đúng vậy, chỉ là cái này chính là tinh hạch viêm. Nếu như vụ liên tâm hỏa của cậu đã là tử niết cấp 3, tinh hạch viêm đã hoàn toàn có thể khiến mồi lửa cậu thăng cấp trực tiếp lên tiên diễm cấp 5. Chắc chắn sau khi thăng cấp lên tiên diễm cấp 5 rồi, muốn thăng cấp mồi lửa lên tiên diễm đỉnh phong cũng không phải chuyện khó. Văn sĩ trung niên dường như biết Diệp Mặc chắc chắn sẽ rung động, nói chuyện cũng không vội vàng chút nào. Sau khi nói xong, gã không đợi Diệp Mặc trả lời, lại lần nữa chỉ vào Hoàng Trung Lý sau lưng. Hoàng Trung Lý này của tôi bây giờ cũng kết được 3 quả. Đợi lát nữa tôi sẽ cho cậu 1 quả. Cộng thêm tinh hạch viêm này. Cậu xem có được hay không. Đương nhiên, ngoài những thứ này ra, tôi có thể giúp cậu rời khỏi nơi này. Cái này đương nhiên là được, nhưng Diệp Mặc lại nghĩ đến chuyện tình cũng không đơn giản như vậy. Nhưng tốt như thế này đưa cho hắn, một khi hắn không đến thì sẽ như thế nào? Nhưng bổn đế sẽ đánh dấu hiệu thần thức trên người cậu. Chẳng may cậu không quay lại, thì bổn đế thua thiệt sao? Văn sĩ trung niên thật giống như cũng biết những gì mà Diệp Mặc đang nghĩ trong lòng vậy. Diệp Mặc ngược lại cảm thấy bình thường, nếu như đối phương để cho hắn thứ tốt, hắn phủi mông rồi đi. Vậy thì đối phương chẳng phải quá thiệt thòi sao? Nhưng nói đi phải nói lại, bản thân cảm thấy những thứ này đều là thứ cực tốt, nhưng đối phương chưa chắc đã cho rằng những thứ này là tốt. Nói không chừng đối với y, những thứ này cũng chỉ là như những thứ vô cùng bình thường. Nhưng đợi vụ liên tâm hỏa của tôi thăng cấp lên tiên diễm đỉnh phong, đến cứu ngài, chẳng phải là tặng mồi lửa cho ngài, hơn nữa còn nộp mạng cho ngài sao? Diệp Mặc nhíu mày hỏi. Văn sĩ trung niên bỗng cười ha ha. Bổn đế cần đến mồi lửa của cậu sao? Mồi lửa rác rưởi như này tặng cho bổn đế cũng chẳng thèm nhìn. Thiên hỏa bổn đế có rất nhiều, chỉ là một vụ điên tâm hỏa thì đã tính là cái quái gì. Còn chuyện cái mạng nhỏ của cậu thật giống như một con kiến hôi, bổn đế có thể lập tức bóp chết. Sắc mặt Diệp Mặc vô cùng khó coi, mặc dù biết đối phương nói rất đúng, nhưng cũng không thể nào phản bác lại được. Thấy văn sĩ trung niên này càng nói càng khó nghe, hắn cuối cùng cũng không chịu được nói. Ngài có nhiều thiên hỏa như vậy, vậy thì cho tôi vài cái đi, chỉ cần là thăng cấp vụ điên tâm hỏa rắc rời của tôi làm gì. Hơn nữa, cấm chế thần thức này của ngài tôi đoán chừng cho dù đến thần diễm cũng chưa chắc có thể tiêu hủy. Văn sĩ trung niên cũng không tức giận, ngược lại gật đầu. Có chút kiến thức. Đến thần diễm quả thực cũng không thể nào thiêu đốt nổi. Nhưng đợi khi người đến, bổn đế cũng mài mòn cấm chế thần thức này tương đối rồi. Thần diễm cũng đã đủ mạnh. Bây giờ, người giúp bổn đế cũng vô ích. Người ít nhất phải thăng cấp lên tiên vương mới có thể giúp được. Đương nhiên, nếu như ngươi không yên tâm, người có thể thăng cấp lên tiên tôn rồi mới đến. Bây giờ thực lực của ta cũng chỉ tương đương với một tiên tôn mà thôi. Thăng cấp tiên vương, nếu như cả đời tôi không thể thăng cấp lên tiên vương được thì có phải là cũng không cần đến giúp nữa không? Diệp Mặc trầm trọng một câu, đối phương nói gã tương đương với một tiên tôn, bất luận là thật hay đùa, Diệp Mặc cũng sẽ không tin. Văn sĩ trung niên kia lắc đầu, công pháp tu luyện của cậu ta không nhìn thấu, tuyệt đối là cao cấp trong hàng cao cấp. Trẻ tuổi như vậy đã tu luyện đến đại trí tiên, hơn nữa luyện thể thăng cấp tiên linh thể, cộng thêm thân thể được phiêu miễu tiên tuyển gột rửa. Cậu tuyệt đối có thể thăng cấp lên tiên vương trong vòng 10.000 năm. 10.000 năm đối với bổn đế mà nói cũng chỉ là thời gian uống một chén trà mà thôi. Ta cũng không vội. Diệp Mặc giật mình, nhìn đối phương, thậm chí hắn còn biết công pháp tu luyện của mình cũng không tầm thường. Có phải cũng nhìn ra hỗn độn tâm quyết mà mình tu luyện không? Lão quái này tâm cơ thâm trầm, nói không chừng cũng biết mình có bí mật cực lớn, rồi giả vờ không biết, không thể không đề phòng. Do dự một lúc lâu Diệp Mặc mới lên tiếng. Có thể, nhưng tôi không cần Hoàng Trung Lý, tôi chỉ muốn một nhánh cây. Hắn biết rõ mình không đồng ý không được, cũng phải đồng ý. Đồng ý cũng phải đồng ý, mà không đồng ý cũng phải đồng ý. Bây giờ, có cái gì đưa cho hắn, hắn thà rằng đồng ý trước rồi tính tiếp. Lão quái này quá nguy hiểm, mặc dù ở bên cùng lão quái này có khi có thể ép gã đổi lấy đồ tốt ra, nhưng Diệp Mặc cũng quả thực là kinh hồn táng đảm. Rất tốt, cho cậu. Văn sĩ trung niên kia không chút do dự chặt một đoạn cành cây đưa cho Diệp Mặc, sau đó lại đưa cho Diệp Mặc một khối tinh hạch viêm. Diệp Mặc nhận lấy hai thứ này, nhíu mày lại nói, tại sao tôi có cảm giác như mình thua thiệt thế nhỉ? À, cái đó cũng chưa chắc. Văn sĩ trung niên kia vung tay lên, hư không đại môn kia lần nữa đóng cửa lại, Hoàng Trung Lý cũng biến mất. Sau khi làm xong, gã đắc ý nhìn Diệp Mặc. Ba quả Hoàng Trung Lý này không biết bao nhiêu năm nữa mới lớn được. Cho cậu một quả tôi thực sự là rất tiếc. May mà cậu thức thời. Nhưng mà nếu như cậu có thế giới hỗn độn, cậu muốn nhánh cây Hoàng Trung Lý cũng đúng. Diệp Mặc trong lòng hoảng hốt. Chẳng lẽ đối phương biết mình có thế giới hỗn độn? Nếu như biết, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Đương nhiên cái đó không thể nào. Ngoài hai lão già kia, ai có thể có thế giới hỗn độn chứ? Mà Hoàng Trung Lý chỉ có thể trồng trong thế giới hỗn độn. Trồng ở nơi khác sẽ nhanh chóng biến thành tiên linh thảo bình thường. Đương nhiên, dù cho là tiên linh thảo bình thường đi nữa, cũng là tiên linh thảo ngụy hỗn độn. Cậu cũng không cần phải quá thất vọng. Văn sĩ trung niên này còn giả mù an ủi Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc cầm lấy nhánh cây Hoàng Trung Lý, không biết là nên cười như điên hay nói thật là ngài hiểu tôi nữa. Nhưng Diệp Mặc lại không nói một câu nào, chỉ lặng lặng nhìn nhánh cây Hoàng Trung Lý trong tay mình. Hắn biết trước mặt lão yêu quái này nói thêm một chữ là nguy hiểm thêm một phần, tha rằng không nói gì. Diệp Mặc lập tức ném nhánh cây đó vào chữ vật, ngược lại có chút để ý đến tinh thạch viêm trong tay mình, lật đi lật lại nhìn một lúc lâu. Không biết cảm thấy mình có chút không phúc hậu hay sợ Diệp Mặc bị người chết chết, văn sĩ trung niên lấy ra một tấm phù lục đưa cho Diệp Mặc. Đây là một tấm phù lục thoát thân, chỉ cần cậu không gặp phải tiên đế thì có thể chạy thoát. Đây mới là đồ cực tốt. Diệp Mặc nắm chặt lấy tấm phù lục trong tay, sắc mặt cũng thay đổi. Ngài nói muốn làm dấu hiệu thần thức trên người tôi, vậy thì ngài làm nhanh đi. Làm xong rồi, tôi phải đi. Diệp Mặc biết không để đối phương làm dấu hiệu thì tuyệt đối không thể nào. Văn sĩ trung niên kia lại cười ha hả nói. Dấu hiệu bổn đế đã sớm làm rồi, chỉ có điều cậu không phát hiện mà thôi. Diệp Mặc nghe thấy vậy, lập tức dùng thần thức quét thân thể mình một lần, cũng không phát hiện bất thường nào cả. Không cần phải quét, dấu hiệu bổn đế nếu như dễ dàng phát hiện như vậy, bổn đế cũng không bằng đâm chết cho xong. Huống chi cho dù cậu phát hiện rồi, cũng không có khả năng đi phá dấu hiệu của bổn đế. Văn sĩ trung niên thấy Diệp Mặc già soát trên người mình, có chút khinh thường nói. Nói xong, văn sĩ trung niên ném ra hai ngọc bài cho Diệp Mặc. Đây là hai miếng độn phù, bây giờ cậu có thể bóp nát miếng màu trắng, là có thể ra ngoài. Hơn nữa còn trực tiếp truyền tống ra ngoài phiêu miểu tiên trì. Đợi khi nào cậu có thể đi vào lại bóp nát miếng ngọc bài màu đỏ kia, có thể quay lại đây. Diệp Mặc cầm chặt lấy hai miếng ngọc bài, trong lòng lại có chút cảm giác bất ổn. Nhưng hắn biết bây giờ cho dù không ổn thì cũng không có cách nào. Cho nên sau khi hắn lấy được hai miếng ngọc bài này rồi, không chút do dự ném miếng màu đỏ vào chữ vật, đồng thời nói với văn sĩ trung niên kia. Lần sau khi tôi đến sẽ không bị vị đại nhân bắt giam đấy chứ. Yên tâm, ác phụ đó không biết còn sống hay không. Chỉ cần cậu đến là được. Lời nói của văn sĩ trung niên còn chưa dứt, Diệp Mặc liền bóp nát ngọc bài đồng thời. Vậy thì sau này gặp lại. Thấy một màn như vậy, ánh sáng trắng vây lấy Diệp Mặc rồi biến mất. Văn sĩ trung niên kia nhíu mày tự lẩm bẩm. Bồn đê, sao cảm thấy có chút không đúng nhé? Diệp Mặc sau khi đứng vững mới phát hiện ra, mình quả nhiên xuất hiện bên ngoài phiêu miểu tiên trì. Nhưng dường như cũng cách phiêu miểu tiên trì không xa lắm. Biết rõ phiêu miểu tiên trì không bỏ qua cho mình, Diệp Mặc làm gì còn dám ở lại đây, chỉ là phát ra một tin tức cho Kế Khôn rồi lập tức bỏ chạy. Phiêu Miểu Tiên Trì mấy ngày nay vẫn mở đại hội, Ninh Nha căn bản không có thời gian để đi cùng Kế Khôn. Kế Khôn chỉ có thể một mình ngây ngẩn, cảnh đẹp xung quanh với cô mà nói cũng như hư vô, ánh mắt của cô không chút chú ý đến thứ gì. Trong lòng cô vẫn nghĩ Diệp Mặc có xảy ra chuyện gì hay không, còn một cái nữa chính là tại sao chuyện trên thế giới cũng không thể 10 phần vẹn 10. Phong Hy vừa mới có hy vọng được hồi sinh thì Diệp Mặc lại xảy ra chuyện. Vừa lúc này, truyền tin châu của cô bỗng rung lên, cô lập tức lấy truyền tin châu ra, một hàng tin tức xuất hiện trên truyền tin châu. Hy Nguyệt tỷ, người Phiêu Miễu Tiên Trì có khả năng sẽ giết ta. Ta thoát được rồi, bây giờ đang ở chỗ cũ đợi tỷ. Tin tức là do Diệp Mặc truyền đến, Kế Khôn kích động thiếu chút nữa bóp nát viên châu. Sau đó cô liền cảm thấy sự khẩn trương của Diệp Mặc. Nếu như Phiêu Miễu Đề Tông muốn giết hắn, cho dù người chị này là cô cũng chưa chắc có thể bảo vệ được. Nhưng cho dù có khó khăn đi nữa thì cô cũng phải cẩn thận bảo vệ được Diệp Mặc. Hơn nữa còn phải để cho thân phận của Diệp Mặc không bị truy nã. Nội tình của một đế tông rất nhiều, cô biết rõ, dựa vào trốn tránh thì hoàn toàn vô ích. Đế Khôn nhanh chóng dồn nén sự kích động của mình xuống, lập tức chuẩn bị rời khỏi Phiêu Miểu Tiên Trì. Ninh Nga cũng đã phạm mấy lần sai lầm, bây giờ không ra ngoài được. Ngược lại, Vũ Loan kia biết do ý tứ của Ninh Nga, mau chóng tiễn Kế Khôn rời khỏi Phiêu Miểu Tiên Trì. Đối với Phiêu Miểu Tiên Trì mà nói, Kế Khôn đi càng nhanh càng tốt. Diệp Mặc cũng không đợi bao lâu, một đường độn quang đã rời cách chỗ Diệp Mặc không xa. Sau đó Kế Khôn cùng gương mặt kích động xuất hiện. Ôi, tốt quá, chị còn tưởng rằng em xảy ra chuyện. Diệp Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết Kế Khôn chắc chắn lo lắng cho hắn, mau chóng bước đến nói. Chị Huy Nguyệt, xin lỗi, để chị lo lắng. Không có gì, chỉ cần không sao là được, làm chị lo chết đi được. Kế Khôn vừa nói không có lo lắng, lại còn nói lo chết đi được. Diệp Mặc trong lòng lại càng băn khoăn. Hy Nguyệt tỷ, chúng ta rời chỗ này từ từ nói. Diệp Mặc phóng ra Thanh Nguyệt rồi nói. Kế Khôn gật đầu, không phóng ra pháp bảo phi hành, trực tiếp cùng Diệp Mặc ngồi trên Thanh Nguyệt nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trên Thanh Nguyệt, Diệp Mặc sau khi kể Kế Khôn nghe xong, mới biết văn sĩ trung niên quả thực nói không sai. Nếu Phiêu Miểu Tiên Trì biết hắn trong Phiêu Miểu Tuyền, thật là bất lợi cho hắn. Diệp Mặc vì không muốn Kế Khôn lo lắng, cũng không nói ra chuyện văn sĩ trung niên. Chỉ nói mình cảm thấy chỗ có lợi của Phiêu Miểu Tuyền xong, liền thấy không ổn, rồi dùng tấm phù lục chạy thoát. Biết được Diệp Mặc lấy được tác dụng cực lớn trong Phiêu Miểu Tiền, Kế Khôn trong lòng lại vô cùng cao hứng. Diệp Mặc có thể được tác dụng cực lớn trong Phiêu Miểu Tiên Trì, cô còn vui hơn là tự cô lấy được lợi ích. Hy Nguyệt tỷ, em sợ không thể đến đại hội giao lưu luận đạo đó được, một khi bị Phiêu Miểu Tiên Trì phát hiện, nói không chừng sẽ truy sát. Cũng chưa chắc, nếu như em bị chặn lại trong Phiêu Miểu Tiền, quả thực không dễ xử lý. Nhưng bây giờ, ta nghĩ chắc không vấn đề gì lớn. Phiêu Miểu Tiên Trì dù có lợi hại đi nữa, cũng không dám đứng ra bắt người đâu. Lúc đó em cũng có được sự đồng ý của Thánh Nữ mới vào trong. Cho dù có làm sai, cũng cộng thêm thân phận Ninh Nga vào rồi. Em không cần lo lắng cho Ninh Nga. Cô ấy nhiều lắm cũng bị phạt không được làm Thánh Nữ nữa mà thôi. Chỉ thấy cô ấy hình như cũng không muốn tiếp tục làm Thánh Nữ. Sau khi nghe thấy Diệp Mặc nói xong, Kế Khôn vì không muốn Diệp Mặc lo lắng lại an ủi Diệp Mặc. Đại hội giao lưu luận đạo là thiên tài cao cấp, mỗi người đều có sự hiểu biết nhất định về đại đạo và tu luyện của mình. Kế Khôn đương nhiên muốn Diệp Mặc đến đó. Nếu như thực sự không được thì để sư phụ mình ra mặt. Huống chi nếu như cứ để Diệp Mặc trốn tránh cũng không phải cách tốt. Hy Nguyệt tỷ, tỷ biết Phiêu Miểu Tiên Trì bình thường với tư cách thế nào? Bình thường những chuyện trộm lấy tài nguyên như này, bọn họ có làm khó không? Diệp Mặc lo lắng hỏi một câu. Nếu như Phiêu Miểu Tiên Trì là một tông môn rộng lượng, tự mình đứng ra nói không chừng sẽ không tiếp tục không truy cứu thật. Nhưng Hy Nguyệt cũng không biết tầm quan trọng của Phiêu Miểu Tiền, thứ đó quả thực quá nghịch thiên. Diệp Mặc đồng thời nhớ ra Ma Hoan Tông mà văn sĩ trung niên kia nói. Lão nói con gái của Phiêu Miểu Tiên Trì đến Ma Hoan Tông cũng không bằng. Mặc dù Diệp Mặc không biết Ma Hoan Tông là tông môn nào, nhưng nghe khẩu khí của văn sĩ trung niên cũng không phải là tông môn gì tốt đẹp. Nếu như Phiêu Miểu Tiên Trì không muốn thua thiệt, bản thân mình cho dù có trốn cũng gặp phải sự đuổi giết. Cái này thì chị nói cũng không được, nhưng phiêu miểu tiên trì là một đế tông, chắc hẳn cũng không keo kiệt đến nỗi vì một phiêu miểu tiên tuyển mà truy sát người khác nữa. Hơn nữa chúng ta còn được thánh nữ mời đến, sao có thể tính là lấy trộm tài nguyên? Kế Khôn trầm lặng mặc một lát rồi nói, vậy tỷ biết Ma Hoan Tông không? Tông môn đó hành sự thế nào? Diệp Mặc lần nữa hỏi, tu vi của văn sĩ trung niên kia mặc dù cao, có cái nhìn đối với phiêu miểu tiên trì tuyệt đối không phải là bán tên thông đích. Nếu như phiêu miểu tiên trì thực sự như gã nói, hắn thà rằng tìm một nơi khác trốn để bế quan, chứ không muốn rơi vào tay phiêu miểu tiên trì. Kế Khôn đỏ mặt xì một tiếng, khinh miệt nói, sau này không cho phép nhắc tới cái tông môn đó, con gái tông môn đó nhắc lại càng không được tiếp cận. Không có thứ gì tốt, đừng thấy bọn họ xinh đẹp mà bỏ qua cảnh giác. Bọn họ là một đám không biết xấu hổ, hơn nữa còn là những con yêu tinh ăn tươi nuốt sống đến tận xương cốt người ta. Tỷ, đệ muốn tìm đạo lữ song tu thì tỷ sẽ tìm giúp đệ. Diệp Mặc lúng túng khua tay, tỷ, Hy Nguyệt tỷ, tỷ nghĩ sai rồi, đệ có vợ rồi, không phải là muốn đạo lữ song tu, mà đệ nghe người ta nói phiêu miểu tiên trì đến Ma Hoa Tâm cũng không bằng, cho nên mới hỏi chút mà thôi. Kế Khôn vỗ vai Diệp Mặc nói, đệ nói lung tung cái gì vậy? Nếu để cho tiên tử của phiêu miễu tiên trì nghe thấy, sự nguy hiểm câu nói này còn đáng sợ hơn nhiều so với việc đệ dùng phiêu miễu tiên tuyển. Sao có thể lấy hai tông môn mà ra so sánh? Nhưng Kế Khôn rõ ràng cũng lại càng có hứng thú với vợ của Diệp Mặc, chuyển đề tài. Đệ, vợ của đệ ở đâu? Cô ấy có xinh đẹp không? Không thể không xứng với đệ của ta đấy chứ. Diệp Mặc xoa chán, Hy Nguyệt tỷ, vợ của đệ còn ở tu chân giới. À, đệ xem, tỷ đúng là mất trí rồi. Kế Khôn túng cười cười. Đệ không cần lo lắng, tỷ sẽ báo cáo với sư phụ của tỷ, nói đệ là em trai của tỷ. Phiêu miểu tiên trì cũng sẽ nể mặt sư phụ của tỷ. Trước tiên không cần suy nghĩ nhiều về những thứ này nữa, chúng ta đến Bình Lương Tiên Thành trước, sau đó ngồi truyền tống trận đến Nguyên Động Thiên. Sư phụ của tỷ cũng sẽ đến cùng. Có lời của Kế Khôn, Diệp Mặc cũng yên tâm được chút ít. Văn sĩ trung nhân đó có thù với phiêu miểu tiên trì, đương nhiên sẽ nói phiêu miểu tiên trì không tốt, bản thân cũng không cần quá tin láo. Sau khi gác chuyện của phiêu miểu tiên trì sang một bên, Diệp Mặc lại đưa Thanh Nguyệt cho Kế Khôn điều khiển, sau đó tự mình vào khoang thuyền bắt đầu tìm dấu tích thần thức trên người mình. Văn sĩ trung niên đó làm một dấu tích thần thức trên người hắn, cho dù bây giờ hắn không bỏ đi được, cũng phải tìm được rồi nói sau. Nhưng sau nửa ngày, Diệp Mặc cũng không phát hiện ra dấu hiệu thần thức nào. Đúng lúc này, Diệp Mặc chuẩn bị tìm một lần nữa, Thanh Nguyệt chấn động một cái, dường như chậm lại. Thanh Nguyệt đang dưới sự khống chế của Kế Khôn, bây giờ lại dừng lại. Diệp Mặc ngay lập tức liền lên boong thuyền của Thanh Nguyệt. Chuyện gì xảy ra? Hy Nguyệt tỷ. Diệp Mặc vừa ra đã hỏi, đồng thời hắn nhìn thấy một phi toa màu vàng kim chặn lại trước mặt Thanh Nguyệt. Hy Nguyệt muội, người này là ai? Đứng trên phi toa có hai người, một là Đại La Tiên hậu kỳ, người còn lại cũng là Đại La Tiên viên mãn, thậm chí thiếu chút nữa là tiến lên tiên vương. Câu hỏi đó chính là của Đại La Tiên thiếu chút nữa tiến lên tiên vương. Trên mặt gã còn đang cười tủm tỉm, nhưng sau khi thấy Diệp Mặc rồi, sắc mặt của gã lập tức âm trầm. Thậm chí Diệp Mặc còn thấy có chút sát cơ trong đó. Lưu Mang, cậu ta là ai? Tôi không cần báo cáo với cậu. Mà cậu là người như thế nào của tôi? Ngữ khí tôn trọng chút đi. Hy Nguyệt muội không phải cái tên cậu có thể gọi. Kế Khôn trầm mặt lạnh lùng nói. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, hóa ra người này hắn có nghe nói qua, hình như tên Tiểu Tiên Vương gì đó. Chạy chắc chắn là thiên chủ của một thiên vực, địa vị còn cao hơn thiếu thành chủ, quý thư và tề bắc thường nhiều. Lưu Mang hình như cảm thấy khẩu khí lời nói của mình có chút không đúng, lập tức lại cười. Ha, xin lỗi, Hy Nguyệt tiên tử, tôi vừa rồi là đang trong suy nghĩ, ngữ khí có chút không đúng, xin đừng để tâm. Nói xong gã ôm quyền với Diệp Mặc. Ta là Lưu Mang, vì thích kết giao bạn bè cho nên mọi người thường gọi là Tiểu Tiên Vương. Không biết vị này... Diệp Mặc thầm nghĩ, Tiểu Tiên Vương thì ghê gớm lắm sao? Chỉ cần không phải Tiên Vương thì hắn cũng không coi ra gì. Chỉ là một Đại La Tiên thì đã sao? Ta Diệp Mặc vì không thích kết giao bạn bè cho nên mọi người gọi là giả đế cô độc. Diệp Mặc không chút do dự trả lời. Lưu Mang thấy hắn thì lập tức vô cùng tức giận, sắc mặt trầm xuống, thậm chí trực tiếp mang theo sát cơ trách mắng hỏi mình là ai. Sau đó gã đổi giọng còn cười hi hi, rõ ràng là vì nhớ ra Hy Nguyệt cũng chưa là gì của gã. Diệp Mặc chắc chắn rằng một khi mình rời đi, gã sẽ lập tức đuổi theo, thông qua tất cả thủ đoạn ép hỏi mình và Hy Nguyệt có quan hệ thế nào. Đối với loại người, bất luận là nịnh bợ hay không, cũng đều kết thù. Diệp Mặc căn bản không ưa, nói mình là giả đế, trong lòng là đang châm chọc đối phương. Rõ ràng không phải là tiên vương, còn kiếm một chữ tiểu. Ý tứ chính là giả, chính là giả. Làm sao tiểu có thể đổi thành sự thực? Kế Khôn thấy Diệp Mặc nói thú vị, suýt chút nữa bật cười, nhưng sắc mặt Lưu Mang thì lần nữa âm trầm. Giọng nói mỉa mai của Diệp Mặc rõ ràng như thế, ngay cả Kế Khôn cũng hiểu, thì chính kẻ bị mỉa mai là y sao có thể không hiểu được. Lưu Mang vẫn luôn cảm thấy vinh quang vì cái danh hiệu Tiểu Tiên Vương, không ngờ rằng lúc này lại có người dùng danh hiệu đó để mỉa mai chính y, cho nên sự phẫn nộ trong lòng y không nói có thể đoán. Lưu Mang, nếu như ngươi không có chuyện gì, thì chúng ta phải đi đây. Kế Khôn đối với việc Lưu Mang đột nhiên ngăn cản Âu Vân Trì Thanh Nguyệt cắt đứt việc tu luyện của Diệp Mặc đã không vừa lòng. Lại thêm việc y chẳng khách khí gì chất vấn cô, xem Diệp Mặc là ai, khiến cô cực kỳ khó chịu, cho nên hiện tại ngay cả giọng của cô cũng đã mang theo một tia chán ghét. Sự phẫn nộ của Lưu Mang chỉ thoáng cái rồi qua, nhưng lúc này y điết mình nếu cứ tiếp tục nữa thì chỉ có thể khiến Kế Khôn càng thêm chán ghét. Kế Khôn khác với những tiên nữ thường khác, không phải người y muốn đối xử thế nào cũng được. Cho dù chỉ là một đệ tử bình thường của Lộng Nguyệt Đế Tông thôi, thì y cũng không thể dễ dàng mà trêu đùa, chứ đừng nói Kế Khôn vốn là đệ tử hạch tâm. Một khi y động tới Kế Khôn, như vậy cũng chính là trở mặt với Lộng Nguyệt Đế Tông. Nghĩ đến đây, Lưu Mang cố gắng đè nén nửa giận của mình xuống, rồi mỉm cười ôn quyền với Kế Khôn. Nếu Hy Nguyệt tiên tử đã có chuyện thì Lưu Mang sẽ không tiếp tục quấy rầy. Lần sau sẽ đến Lộng Nguyệt Đế Tông bái phỏng. Xin cáo từ. Nói xong thì Điên Mang liền điều động pháp bảo phi hành của y nhanh chóng bay đi. Có một người cha được tiên chủ, thực sự là khác biệt. Diệp Mặc nhìn về hướng Lưu Mang vừa rời đi cảm thán một câu. Lưu Mang có tu vi bán tiên vương, tiên nguyên trong cơ thể hùng hậu vững chắc, không hề tản mát. Tuy vừa rồi hắn mỉa mai đối phương, nhưng cũng biết tu vi đối phương thực sự là cường hãn. Kế Khôn mỉm cười. Kiền Dịch tiên đế cũng không phải là cha của y, mà là sư phụ. Bất quá Kiền Dịch tiên đế đối xử với y thực sự là vô cùng nuông chiều. Hơn nữa tư chất của y thực sự là hạng cao cấp ở Thường Dung Tiên. Cho nên thực sự là có vốn liếng để cao ngạo. Y vừa đi tới hướng kia, xem ra cũng giống với mục đích của chúng ta. Muốn tới truyền tống trận của Bình Lương Tiên Thành để đến Nguyên Động Thiên tham gia Đại hội Luận Đạo. Sau khi va chạm với Tiểu Tiên Vương Lưu Mang, Diệp Mặc cũng không có tâm tư để tiếp tục truy tìm tinh thần ký ức của văn sĩ trung niên nữa. Ngược lại hắn ngồi phía trước Ô Vân Trì Thanh Nguyệt để nói chuyện phiếm với Kế Khôn. Ô Vân Trì Thanh Nguyệt phi hành không tới nửa ngày đã gặp lại được chuyện rồi. Lúc này có hai tên Đại La Tiên đang đánh nhau long trời lở đất phía trước, thậm chí còn chặn cái đường đi của Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Khi Diệp Mặc muốn khống chế Ô Vân Trì Thanh Nguyệt tránh đi hướng khác, thì phát hiện một trong hai tên Đại La Tiên đã ném một tấm bùa chú, rồi nhanh chóng bỏ chạy mất tăm. Tên Đại La Tiên còn lại thấy đối thủ của mình đã chạy trốn, lập tức đem oán giận phát tiết lên đầu của Diệp Mặc và Kế Khôn, lập tức thi triển pháp bảo ngăn cản Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Sau khi tên Đại La Tiên này ngăn cản Ô Vân Trì Thanh Nguyệt lại thì cũng không hề động thủ. Lúc này lại có thêm một pháp bảo phi hành nhanh chóng bay tới. Ở trên cũng có hai tên tiên nhân tu vi Đại La Tiên. Hai người này vừa tới Đại La Tiên Trung Kỳ, mà tên Đại La Tiên trước đó ngăn cản hai người Diệp Mặc là tu vi Đại La Tiên Hậu Kỳ. Bàng Thái Sư Huynh, kẻ truy đuổi đâu rồi? Hai tên Đại La Tiên Trung Kỳ vừa mới tới liền nhìn thấy Đại La Tiên Hậu Kỳ, rồi hỏi. Tên Đại La Tiên Hậu Kỳ gọi Bàng Thái hư lạnh một tiếng. Bị hai người này phá ngang, cho nên bỏ chạy. Muốn chết. Hai tên Đại La Tiên Trung Kỳ vừa nghe nói là do Diệp Mặc và Kế Khôn mới khiến tên kia chạy thoát, thì liền phóng pháp bảo ra bao vây hai người. Bàng Thái, tên đại la tiên hậu kỳ kia cũng không hề thu pháp bảo, quay sang nói với hai người kia. Minh Tài, cậu tiêu diệt tiểu tử đại trí tiên kia. Tôi và Nghĩa Mố đối phó cô gái kia. Tên Minh Tài sau khi nghe Bàng Thái nói lập tức động sát cơ. Khí thế lập tức tăng vọt. Hiển nhiên y thực sự muốn giết chết Diệp Mặc. Kế Khôn tức giận cũng không hề do dự phóng ra pháp bảo. Cô còn chưa bao giờ thấy hạng người nào vô lý như vậy. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng rồi nói. Lư Mang phái chúng mày tới phải không? Kế Khôn lập tức hiểu ra. Ba tên này chắc chắn do Lư Mang phái tới. Bản thân y không thể động thủ, nhưng hiển nhiên có thể âm thầm phái người khác ra tay. Chỉ cần hai người cản cô gái lại, một người còn lại có thể giết được Diệp Mặc. Kế Khôn đang muốn giữ Diệp Mặc lại, thì Bàng Thái lập tức động thủ. Bàng Thái vừa động thủ, thì Nhiễm Hối cũng xông lên ngăn cản, không cho Kế Khôn giúp đỡ Diệp Mặc. Lúc này Minh Tài đã phóng ra một thanh thạch kiếm màu đỏ, mà Diệp Mặc trong mắt y đã là người chết. Hỏa hồng thạch kiếm của y mang tới theo một đạo quang mang màu đỏ cao ngàn trượng. Chỉ là đạo quang mang màu đỏ này có chút lóa mắt, thậm chí giống như một đạo huyết quang đang đánh xuống vậy. Không gian cùng những tiếng động xung quanh lập tức hóa thành hư vô dưới đạo hỏa hồng thạch kiếm này, giống như đã bị thiêu đốt tới mức bốc hơi vậy. Thanh âm nặng nề vang vọng bên trong ngọn lửa đỏ, kiếm mang hỗn loạn của hỏa hồng thạch kiếm dường như hòa tan toàn bộ không gian xung quanh, chỉ còn lại màu đen của hư không mà thôi. Uy áp trên bầu trời theo một kiếm này mà đánh xuống khiến người khác cảm giác được một loại tuyệt vọng, không chút ý niệm chạy trốn nào trong đầu. Ngay cả Kế Khôn đang bị ngăn trở phía xa cũng cảm thấy tuyệt vọng trước một kiếm kia, lập tức kinh hoàng hét lên. Nếu như Lư Mang dám giết đệ đệ của ta, thì ta sẽ liều mạng với y. Cô thực sự là có chút run sợ vì một kiếm kia rõ ràng là muốn giết Diệp Mặc, hơn nữa còn là toàn lực ra tay. Diệp Mặc thì lại chỉ là một đại trí tiên sơ kỳ, làm sao có thể ngăn cản một kiếm này. Kế Khôn đoán không sai, một kiếm này của Minh Tài đúng là muốn lập tức giết chết Diệp Mặc. Bọn họ nhận được mệnh lệnh phải giết Diệp Mặc càng nhanh càng tốt. Chỉ cần Diệp Mặc chết thì có thể tìm cơ hội để rút đi. Chỉ trong chốc lát, một khoảng trời rộng lớn đã bị che phủ bởi một màu đỏ như máu. Còn bóng dáng Diệp Mặc thì đã hoàn toàn bị huyết quang che phủ, không còn thấy đâu nữa. Kế Khôn với tâm trạng nóng vội nên sớm lộ ra trăm chỗ sơ hở. Nhưng hai đối thủ của cô thì không hề muốn hạ sát thủ với cô. Nhìn thì giống như đang toàn lực đối phó, nhưng thực tế chỉ là ngăn cản đường đi của cô mà thôi. Không ngờ lại chơi với lửa. Áp lực từ không gian cùng màn lửa vô tận truyền đến, Diệp Mặc lập tức biết đối phương là một hỏa hệ tiên nhân. Hơn nữa y còn sử dụng công pháp hỏa hệ không hề thấp. Một đại la tiên trung kỳ có thực lực như thế cũng coi như là không tệ. Khi màn lửa vô tận cùng áp lực không gian hợp lại đánh xuống, từ đao Diệp Mặc đã được đánh ra. Chiêu thần thông thứ nhất của Diệp Mặc, Thái Hồng. Thực sự thì Thái Hồng cũng chưa thể tính là một chiêu thần thông, chỉ vì nó mang theo một tia đạo pháp thần thông xen lẫn với pháp thuật mà thôi. Lúc trước Diệp Mặc diễn sinh ra Thái Hồng, mục đích chính là vì bổ khuyết của Huyễn Vân đệ cửu đao cho Huyễn Vân đao pháp. Lúc này hắn thi triển ra Thái Hồng cũng vì muốn thử xem thần thông bản thân lĩnh ngộ được ở Vấn Đạo Các có bao nhiêu lợi hại. Một chiêu này chính là chiêu kém nhất trong các loại thần thông hắn lĩnh ngộ được. Một ánh sáng tím lóe lên giữa ngọn lửa đỏ, ánh đao tím này lập tức xuyên phá toàn bộ ngọn lửa màu đỏ lan tràn ra ngoài hư không. Ánh tím nhanh chóng huyễn hóa ra thành vô số màu sắc, một mảnh hư không màu đen nháy mắt liền tràn nhập năm màu sắc rực rỡ, giống như tiên nữ tán hoa. Hư không vốn bị lửa đỏ thiêu đốt lập tức liền trở nên sinh động, giống như đang tràn đầy sinh cơ vậy. Thái Hồng va chạm với lửa đỏ, ánh đỏ tán loạn, còn năm màu sắc rực rỡ của Thái Hồng thì càng nhanh chóng khuếch tán. Không đúng, phải gọi là ngũ sắc đao mang rực rỡ khắp trời mới phải. Oanh! Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên trong không trung. Hai tên đại la tiên đang đánh nhau cùng Kế Khôn cũng phải khựng lại một chút, rồi dùng thần thức quét tới kiểm tra. Từ đao va chạm với thạch kiếm, hỏa hồng thạch kiếm phát ra từng đợt thanh âm răng rắc, dường như là muốn nứt ra rồi. Một khi bầu trời tràn nhập đao mang màu sắc rực rỡ xuất hiện trước mắt, thì Minh Tài mới giật mình hoảng sợ. Một kiếm tất sát của y mang theo kiếm quang huyết hồng hỏa diễm đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là vô tận đao mang màu sắc rực rỡ. Giờ khắc này thậm chí cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong, sao lại có một tên đại trí tiên lợi hại như vậy? đây thực sự là một tên đại trí tiên sơ kỳ sao? Minh Tài không dám chậm trễ, lập tức lấy ra một vòng bảo hộ hình bán nguyệt. Y thực sự đã sợ rồi, tu luyện tới hôm nay, chưa thấy kẻ nào có tu vi thấp hơn y, khiến cho y phải sợ hãi như vậy. Vô tận đao mang của Thái Hồng đánh vào trên vòng bảo hộ bán nguyệt của y, vang lên từng thanh âm nặng nề, khiến cho màu sắc của vòng bảo hộ lập tức trở nên ảm đạm. Mình tuyệt đối không phải đối thủ. Minh Tài chỉ cùng Diệp Mặc giao thủ một chiêu thì y đã biết rõ bản thân đánh không lại Diệp Mặc. Chẳng những đánh không lại mà còn không phải là chỉ kém một chút thôi đâu. Chạy. Chỉ trong nháy mắt, Minh Tài hiểu rằng nếu như không chạy trốn thì hôm nay chắc chắn phải chết ở đây. Mệnh lệnh của thiếu chủ rất quan trọng, nhưng cái mạng nhỏ của y còn quan trọng hơn. Gần như cùng lúc với việc suy nghĩ với chữ chạy thì y đã thi triển ra độn thuật. Hư không, sát. Giờ mà căn bản không thèm để ý tới việc Minh Tài thi triển độn thuật, thậm chí còn không thu hồi tử đao liền đánh ra một quyền. Kẻ muốn giết hắn thì chắc chắn phải chết. Hư không. Đây là thần thông chân chính của hắn, là thần thông đầu tiên hắn lĩnh ngộ được trong vấn đạo các. Thần thông quyền đạo kết hợp từ tịnh diệt chỉ và không gian pháp tắc. Thái Hồng hắn đã thử qua, và cái bán thần thông này đã cho hắn kinh hỉ, vượt xa dự liệu của hắn. Hiện tại hắn rất muốn thử xem thần thông chân chính của hắn đến cùng là như thế nào. Không gian xung quanh dường như bắt đầu bị nén lại, mà lúc này vô tận sát cơ đều bị không gian nén thu nạp vào. Đến cuối cùng thì ngưng tụ thành một quyền. Khí thế và sát cơ của một quyền này thật đáng sợ. Ngay cả Kế Khôn và hai tên Đại La Tiên kia cũng sững sờ kinh hãi nhìn chăm chăm vào một quyền đáng sợ kia. Một quyền này căn bản không phải Đại La Tiên có thể đánh ra được. Cho dù là Tiên Vương cũng không nhất định có thể thi triển ra một quyền đáng sợ như vậy. Tiên Vương ra tay chắc chắn sẽ lợi hại hơn thế này. Lực sát thương cũng lớn hơn nhiều. Nhưng tuyệt đối không có lực sát thế kinh khủng và khí tức hủy diệt như này. Đây là loại quyền pháp gì? Từng luồng lốc xoáy xoáy lên trong hư không, nhưng căn bản nó không phải lốc xoáy mà là sát khí cùng sát thế hình thành một loại khí tức hủy diệt. Máu thịt văng khắp không trung, khiến cho bầu trời giống như đang có huyết hoa nở rộ. Minh Tài vốn đang phát động độn thuật nhưng vẫn chưa kịp động một bước đã bị một quyền trong hư không này đánh thành hư vô. Mà sát thế của một quyền kia cũng không hề tiêu tán hoàn toàn, lại lần nữa xoay về phía nguyên thần đang hoảng sợ đờ đẫn của Minh Tài trên không trung. Không gian xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, hai tên Đại La Tiên vây quanh Kế Khôn càng kinh hãi nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Đây là tu vi gì chứ? Chỉ trong chốc lát thôi mà một tên Đại Trí Tiên đã giết một Đại La Tiên. Nếu như Diệp Mặc là một Đại Trí Tiên viên mãn, còn Minh Tài là một Đại La Tiên sơ kỳ vừa thăng cấp, sau đó cả hai đánh nhau một phen, Diệp Mặc giết chết được Minh Tài thì có thể miễn cưỡng nghe được. Nhưng với tu vi Diệp Mặc mới chỉ là Đại Trí Tiên sơ kỳ, còn Minh Tài là Đại La Tiên trung kỳ, chênh lệch tu vi như vậy mà có kết quả như này, quả thực là đáng sợ. Cũng may, cả hai lập tức hiểu được sự đáng sợ của Diệp Mặc. Một khi Diệp Mặc quay sang đối phó hai người bọn họ, thì bọn họ căn bản khó lòng chạy trốn. Chạy. Hai tên Đại La Tiên lập tức nghĩ tới từ này. Cả hai không tiếp tục ngăn cản Kế Khôn nữa, mà lập tức phát động độn thuật, đảo mắt biến mất không thấy đâu. Còn Diệp Mặc thì lại sững sờ nhìn nắm tay của mình. Một chiêu thần thông Thải Hồng đã cho hắn niềm tin to lớn. Nhưng một chiêu hư không vừa rồi đáng sợ khiến hắn thực sự hiểu được cái gì mới gọi là thần thông. Nghĩ tới lần trước thiếu chút nữa bản thân bị tịch diệt chỉ khiến cho hồn phi phách tán, Diệp Mặc đối với chiêu hư không của mình càng hài lòng hơn. Hắn không biết một chút thời gian hưng phấn của mình lại khiến cho hai tên Đại La Tiên kia có cơ hội chạy trốn. Nhưng cho dù là biết, hiện tại hắn cũng chẳng thèm để ý. Hiện giờ hắn đã có thần thông mà vừa rồi hắn giết Đại La Tiên trung kỳ cũng chỉ cần một đạo quyền mà thôi. Như vậy có nghĩa hắn hoàn toàn có năng lực để đối chiến với một Đại La Tiên viên mãn, thậm chí có thể giết chết đối phương. Đệ đệ! Kế Khôn kinh ngạc thốt lên, cô không thể ngờ rằng Diệp Mặc còn lợi hại hơn cả cô. Tiên nhân luyện thể tiên linh chẳng lẽ đều đáng sợ như vậy? Diệp Mặc thở ra vươn tay thu chiếc chữ vật của Minh Tài rồi đáp lời. Hà Hinh về tỷ. Vừa rồi làm tỷ sợ muốn chết, không ngờ đệ lợi hại như vậy. Một quyền vừa rồi của đệ chính là thần thông sao? Trên mặt Kế Khôn lộ rõ sự kinh khủng, không cách nào che giấu. Diệp Mặc gật đầu. Đúng thế, đây là một chiêu thần thông em tự nghĩ ra được. Đợi lát nữa, đệ sẽ khắc một cái ngọc giản cho tỷ. Thế nhưng một quyền kia cần phải nắm giữ được một tia không gian pháp tắc thì mới có thể thi triển. Kế Khôn đang muốn nói rằng mình không cần, nhưng khi nghe mấy tứ chữ không gian pháp tắc thì liền kinh hô. Đệ đã nắm giữ một tia không gian pháp tắc rồi sao? Diệp Mặc gật đầu. Phải, trong lúc vô tình, đệ đã nắm giữ được một tia pháp tắc không gian, cho nên mới kết hợp với một chiêu trước kia mà đối thủ của đệ sử dụng qua tạo thành một quyền này. Chúng ta đi thôi. Lúc này Kế Khôn liền kéo Diệp Mặc đi về Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Sau khi khống chế Ô Vân Trì Thanh Nguyệt thì tiếp tục phi hành. Kế Khôn nói tiếp. Đệ tuyệt đối không nên để dễ dàng cho người khác biết bản thân nắm giữ được một tia pháp tắc không gian. Một khi có người biết đệ là một đại chí tiên có thể nắm giữ được một tia pháp tắc không gian, nói không chừng sẽ liên tưởng tới việc đệ có cực đại bí mật gì đó đấy. Đệ hiểu. Diệp Mặc cũng thận trọng đáp lời. Người có tư chất cao đương nhiên có thể dễ dàng lĩnh ngộ được một tia pháp tắc, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Việc nắm giữ được pháp tắc chủ yếu là dựa vào cơ duyên và khả năng lĩnh ngộ. Dù là tư chất của ngươi có cao tới đâu, nhưng không có cơ duyên hoặc năng lực lĩnh ngộ kém, cũng sẽ không bao giờ có cơ hội khống chế được loại pháp tắc cao cấp này. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được Hy Nguyệt nói rất đúng. Ngày trước sau khi hắn bại lộ ra một tia pháp tắc không gian mà mình nắm giữ, tiến vào trong vấn đạo các, cho nên mới không xảy ra vấn đề. Nếu không phải hắn tiến vào vấn đạo các, thì có trời biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện tại hành lung của đệ đã bị bại lộ, cho dù đệ trốn thì Phiêu Miễu Tiên Trì cũng biết đệ không có việc gì. Chờ sau khi tới Nguyên Động Thiên thì đệ cùng ta tới gặp sư phụ, sau đó để sư phụ của ta nói đỡ cho cậu. Kế Khôn biết rõ việc Diệp Mặc giết thủ hạ của Lư Mang chắc chắn sẽ làm bại lộ hành tung của hắn. Diệp Mặc trầm ngâm một chút rồi nói. Hy Nguyệt tỷ, sau khi đến Nguyên Động Thiên thì đệ muốn một mình đi tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện một thời gian ngắn. Chờ sau khi chuyện bên này lắng xuống thì đệ sẽ trở lại. Kế Khôn suy nghĩ một chút, cũng hiểu rằng Diệp Mặc nói đúng, cho nên cô lập tức gật đầu. Cũng tốt, chờ sau khi tỷ đè chuyện này xuống thì sẽ tới tìm. Chỉ là cậu giết thủ hạ của Lư Mang rồi, cho nên y không dám trực tiếp đối phó cậu, nhưng sẽ âm thầm hạ thủ. Đệ nhất định phải cẩn thận. Đệ biết, nhưng đệ muốn cho y biết rằng, cho dù y là tiểu tiên vương thì đệ cũng sẽ không sợ y. Diệp Mặc đã có sự tin tưởng tuyệt đối với thần thông của mình. Chỉ cần Lư Mang chưa thăng cấp tiên vương thì hắn thực sự không cần phải sợ đối phương. Trong lòng Kế Khôn ngây ngẩn cả người, lúc này thì đã thấy Quý Thư, Tề Bắc Thương, Cửu Nhữ Nhạn, Ân Hồn đều giật mình nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Thấy Kế Khôn đi tới bên cạnh Diệp Mặc, mọi người đều có vẻ hiểu ra. Diệp sư huynh, khi vừa gặp mặt tôi đã khoác lác ngay trước mặt huynh, không ngờ huynh mới là cao thủ thực sự, thâm tàng bất lộ. Lợi hại, lợi hại. Tề Bắc Thương là người đầu tiên cất tiếng và giơ ngón tay lên với Diệp Mặc. Hiển nhiên là y cho rằng Diệp Mặc đã theo đuổi được Kế Khôn. Diệp Mặc mỉm cười. Tề huynh nghĩ sai rồi, Kế Khôn là tỷ tỷ của ta. Ai, tôi biết, tỷ tỷ đệ đệ, thì đương nhiên là hiểu. Trên mặt Tề Bắc Thương liền hiện ra bộ dáng đầy thông cảm. Tề huynh, quý huynh, các cậu cũng đi tới đại hội luận đạo của Nguyên Động Thiên phải không? Vậy thì vừa vặn chúng ta có thể đi cùng nhau. Diệp Mặc cũng khá hiểu tính cách của Tề Bắc Thương, cho nên cũng không hề để ý. Tề Bắc Thương vội vàng liếc mắt nhìn đám Quý Thư. Tuy Tề Bắc Thương không hề nháy mắt ra hiệu, nhưng Quý Thư lập tức hiểu ý nên vội nói. Diệp huynh, chúng tôi có chút việc nên lát nữa mới đi được. Cậu và Hy Nguyệt tiên tử cứ tới trước đi. Sau khi tới đại hội luận đạo thì chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Nói xong thì mấy người cũng không đợi Diệp Mặc trả lời, vội vàng rời khỏi khu vực truyền tống trận, giống như bọn họ chỉ tới đây để xem truyền tống rồi đi luôn. Diệp Mặc cười khổ, chỉ có thể cùng Kế Khôn đi tới truyền tống trận trước, còn việc hiểu lầm kia thì sau này từ từ giải thích. Hắn đã tới Thượng Thiên Vực cũng không nghĩ rằng sẽ tùy tiện rời khỏi đây. Ở đây, tài nguyên phong phú, tiên linh khí nồng đậm, rõ ràng là nơi tu luyện tốt nhất. Kỳ thực tôi cảm thấy rằng mọi người đã đoán sai. Sau khi bốn người quý thư rời khỏi khu vực truyền tống trận thì Cửu Nhữ Nhạn liền lên tiếng. Thấy bốn người đều nhìn mình một cách khó hiểu, Cửu Nhữ Nhạn mới tiếp tục. Tôi cảm giác Diệp Sư Huynh nói là thật, hắn giống như đã kết bái chị em với Hy Nguyệt Tiên Tử. À, mấy người nghe Cửu Nhữ Nhạn nói xong thì lập tức dừng lại việc bàn tán nhìn chăm chăm vào Cửu Nhữ Nhạn. Tin tức này nếu là thật thì cũng quá mức kỳ quái, nhưng năng lực quan sát của Cửu Nhữ Nhạn đặc biệt mạnh. Nếu cô đã nói như vậy thì không chừng thực sự là có khả năng. À da, chúng ta mau đuổi theo họ. Tôi còn mấy vấn đề muốn hỏi Diệp Huynh. Kiến thức của Diệp Huynh thực sự là vô cùng bội phục. Quý thư liền vội vàng kêu lên. Mấy người còn lại đều đồng ý, liền tranh thủ quay lại truyền thống trận. Trước đó bọn họ rời đi là vì muốn để cho Kế Khôn và Diệp Mặc có không gian riêng tư. Nhưng hiện tại quan hệ của họ không giống với điều họ suy đoán, cho nên họ liền nhanh quay lại tìm Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên không biết mấy người kia quay lại tìm hắn, muốn cùng hắn đi tới Nguyên Động Thiên. Nhưng lúc này hắn cùng Kế Khôn đã tách ra. Vừa đến Nguyên Động Thiên thì Diệp Mặc cùng Kế Khôn liền tách ra như đã thường được. Kế Khôn đi tìm sư phụ, còn Diệp Mặc nói muốn đi có chút việc. Nhưng thực tế là Diệp Mặc đang muốn tìm truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. 10 ngày sau, Diệp Mặc đã xuất hiện tại nơi cực nam của Nguyên Động Thiên. Lúc này, hắn đi tìm kiếm Niệm Sơn. Diệp Mặc vốn cho rằng Niệm Sơn rất nổi danh, nhưng sau khi hắn tới đây thì chắc chỉ cần hỏi han đôi chút có thể biết Niệm Sơn. Nhưng thực tế sau khi hắn nghe ngóng hỏi thăm mấy ngày vẫn không hề có được vị trí chính xác của Niệm Sơn. Tìm không thấy Niệm Sơn đối với Diệp Mặc rất khó chịu. Lúc này hắn đang cảm thấy khinh bỉ Hạo Thiên Đại Đế. Hạo Thiên Đại Đế cho hắn một cái truyền thừa, liền thu lại một hạt châu cùng với tên một ngọn núi. Không còn gì khác. Như vậy thì hắn biết phải đi đâu tìm kiếm đây. Hôm nay Diệp Mặc lần nữa đi vào một tiên trấn, hắn vốn luôn nghe ngóng về tin tức của Niệm Sơn. Vị trí tiên trấn này cực kỳ vắng vẻ, đoán chừng cái tiên trấn này được xây dựng ở đây với mục đích chủ yếu để thuận tiện tìm kiếm tài nguyên cùng tu luyện, và để các tiên nhân giao dịch với nhau mà thôi. Vì thế nên nơi lớn nhất trong tiên trấn là một tiên phường. Diệp Mặc đi vào tiên phường bên ngoài một cái tiên tức lâu, khi hắn đang muốn tìm người hỏi thăm về Niệm Sơn thì lúc này có người nhắc tới Táp Không Đại Đế. Diệp Mặc giật mình, cái vị Táp Không Đại Đế này dường như có chút quan hệ với hắn, cho nên lúc này hắn liền tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống để nghe ngóng, đồng thời gọi cho mình một bầu rượu. Tiên tiểu ở cái tiên trấn vắng vẻ này so với Túy Quỳnh Tuyền của Phi Hà Tiên Thành thì căn bản cũng không chỉ kém hơn 1-2 thôi đâu. Nhưng tiên linh khí lại rất sung túc, nồng độ rượu cũng mạnh hơn nhiều. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không quá để ý tới rượu vì hắn chỉ muốn nghe ngóng tin tức của Táp Không Đại Đế mà thôi. Đang bàn tán về Táp Không Đại Đế chính là 4 tiên nhân, 2 người Huyền Tiên Hậu Kỳ, 2 người Đại Ất Tiên Sơ Kỳ. Lần đại hội luận đạo này nghe nói ngoại trừ Táp Không Đại Đế ra thì Long Hà Đại Đế cũng sẽ tới. Ta chưa từng gặp đại hội nào được coi trọng tới mức này. Nghe nói lần này có 3 vị đại đế tới, ngoại trừ Táp Không Đại Đế ra còn có Dung Hợp Đại Đế và Vị Phong Đại Đế vừa mới xuất quan cũng sẽ tới. Vị Phong Tiên Đế mới trở thành đại đế tuy chưa lâu, nhưng lại rất có thể trở thành một trong 4 vị đại đế. Đúng thế, tôi cũng nghe tin tức vậy. Vị Phong Đại Đế tu vi cao thâm, hoàn toàn có thể sánh vai cùng 4 vị đại đế còn lại. Nhưng đại hội luận đạo này được coi trọng như vậy, cũng là việc trước nay chưa từng có. Các người, không biết gì sao, tôi vừa nghe được tin tức, đại hội luận đạo lần này sẽ cử hành được là Lạc Đế Sơn. Tiên nhân nổi bật trong đại hội luận đạo lần này chẳng những sẽ được những phần thưởng phong phú, có thể nhận được đế đạo truyền thừa nữa. Không phải lúc trước nói sẽ cử hành tại Lâm Hiệt Tiên Thành sao? Vì sao đổi thành Lạc Đế Sơn rồi? Quý vị, các bạn vừa theo dõi hết tập số 427 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.